Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 405 xin lỗi, Phan Mẫu Hải còn đang nói, lại không thấy được Tô Linh hiểu rõ biểu tình, Trung Văn Tú nhưng thật ra ý thức được cái gì, ánh mắt ở Tô Linh cùng Phan Mẫu trên người qua lại nhìn. Kinh ngạc này hay là chính là trùng hợp, lại nghe Phan Mộc Lan nghi hoặc thanh âm lúc này truyền đến. Tô Linh, ngươi như thế nào biết ta mụ mụ họ Tô, vẫn luôn tưởng nữ nhi nói cho Tô Linh chính mình họ Tô Phan Mẫu. Nghe được Phan Mộc Lan hỏi như vậy, lời nói bật thốt lên mà nói, không phải ngươi nói cho Tô Linh. Ta chưa nói quá à, Phan Mộc Lan mờ mịt lắc lắc đầu. Biết rõ nữ nhi đại khái tính cách, Phan Mẫu cũng không tin tưởng. Cho rằng nàng khẳng định là chính mình nói sau đó đã quên. Bằng không nhân ra còn có thể đoán được không thành. Tô Linh đạm cười không có trả lời. Nhưng thật ra vẫn luôn không ra tiếng Phan Hoành Cơ. Nhìn không được hai người phản ứng trì độn. Hỏi câu, Tô Linh, ngươi phía trước nói chính mình ở làm dược phẩm sinh ý. Không biết thương hộ là, Phan Mẫu lúc này ân ẩn cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì. Nhưng lập tức lại tưởng không rõ, Tô Linh còn lại là nhìn mắt Phan Hoành Cơ cũng không có trả lời hắn nói. Mà là đối với Phan Mẫu nói. Hồi Xuân Đường phát triển đại lý bổn ý là đánh ra danh hào. Hiện giờ đi lên quỹ đạo, hàng hóa cung không đủ cầu. Vì toàn bộ trình hợp, mới quyết định hủy bỏ đại lý con đường, ngươi như thế nào? Phan Mẫu theo bản năng chuẩn bị hỏi nàng như thế nào biết này đó. Mới vừa mở miệng, trong óc vẫn luôn xem nhẹ sự liền thành một đường. Nàng đột nhiên phản ứng lại đây, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Linh, ánh mắt rõ ràng mang theo không tin cùng kinh ngạc, cuối cùng nhìn chằm chằm Tô Linh nửa ngày, mới gian nan tìm về suy nghĩ, chẳng lẽ chính là vị kia hồi Xuân Đường, lão bản hai chữ nàng vẫn là chưa nói ra tới. Tô Linh lại ý vị, sau đó gật gật đầu. Nghe thấy cái này, Phan Mẫu trong mắt hiện lên không thể tin tưởng. Đồng thời ngầm bực chính mình thế nhưng phản ứng như vậy chậm mà đi phía trước Tô Linh không phủ. Nhận đó là hồi Xuân Đường dược. Cũng nói kia dược chính mình dùng khi nàng liền đã quên một sự kiện. Hồi Xuân Đường căn bản không có dự định chưa sản xuất dược con đường. Hơn nữa nàng còn nói quá chính mình cũng qua tay dược nghiệp. Lúc ấy nàng liền liên tưởng đến này dược là chính nàng, là Mani làm hồi Xuân Đường dược. Cùng chính mình giống nhau họ Tô, đoán ra chính mình dòng họ. Như vậy liên tiếp, đáp án sớm đã không cần nói cũng biết. Lúc này nhìn thiếu nữ nhàn nhạt nhìn chính mình, lại khí độ phi phàm bộ dáng. Phan Mẫu trong lòng vẫn là khiếp sợ, hiển nhiên là còn không có pháp tiếp thu, vẫn luôn kinh ngạc, cảm thán làm dược năng lực vị kia, Tô lão bản lại là trước mắt cái này. Hai tử, nhớ trước đây nàng ký hợp đồng hồi Xuân Đường đại lý khi, tuy rằng liên lạc chính là Quách Bình Nhân, lại có bị cho biết hồi Xuân Đường chân chính lão bản. Chỉ là nàng vẫn luôn cho rằng là cái nam nhân, nào từng tưởng hiện thực cùng tưởng tượng kém xa như vậy. Phan Mộc vẫn còn ở chưa tiếp thu trạng thái khi, Phan Mộc Lan lại nhịn không được. Các ngươi đang nói cái gì nha? Tô Linh là hồi Xuân Đường cái gì? Mẹ ngươi làm gì phản ứng lớn như vậy? Chỉ là lại không ai trả lời nàng. Lúc này, đã là nghe minh bạch Phan Hoành Cơ cũng áp lực trong lòng kinh ngạc. Đoán được là một chuyện, nghe được bị chứng thực thật là một chuyện khác. Phan Hoành Cơ lần đầu tiên nghe nói hồi Xuân Đường đúng là Phan Mẫu đề cập đại lý là lúc. Nhưng hắn đối đan dược gì đó vô cảm, cùng đa số người giống nhau không xem trọng. chính là ở kế tiếp hơn một tháng. Hồi xuân đường lại kinh rớt mọi người trong mắt một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lực áp. Đồng hành nhiều gia nổi danh xí nghiệp, chẳng những Vinh Đăng bổn tỉnh dược nghiệp doanh số đệ nhất danh, còn Thanh Minh sang ngoại, hơn nữa sau lại cùng Mạc Thị một giao thủ. Cơ hồ tất cả mọi người biết nhà này tên là Hồi Xuân Đường cửa hàng. Chỉ là Phan Hoành Cơ không nghĩ tới, đạt tới nay đó vinh dự Hồi Xuân Đường phía sau màn người. Thế nhưng trước mặt thiếu nữ, nghĩ đến phía trước luôn mồm hoài nghi đối phương năng lực. Phan Hoành Cơ nhiều ít có chút xin lỗi, có thể làm Hồi Xuân Đường giống như nay thành tựu. Tô Linh hay không có năng lực vừa xem hiểu ngay, bất quá ở lần nữa bị chính mình nghi ngờ, nhưng vẫn bảo trì bình thường tâm bình thản đối đãi. Loại này đáng quý định tính, làm Phan Hoành Cơ và lệ thưởng thức. Hiện giờ có chút thành tựu người, đặc biệt là người trẻ tuổi, tuy rằng ngụy trang hảo, nhiều là tâm tồn ngạo khí. Cũng may Tô Linh chưa cho nàng loại cảm giác này. Ta vì này trước phán đoán cảm thấy xin lỗi, Phan Hoành Cơ không phải một cái ngoan cố người, càng không phải một cái sĩ diện người. Đương biết là chính mình hiểu lầm sau, lập tức chính xác đối Tô Linh biểu đạt xin lỗi. Cũng nói, phía trước ngươi nói rất đúng. Phán đoán của ta quá mức phiến diện, Phan Mộc Lan vẫn luôn nghe như lọt vào trong sương mù. Nhưng nghe đến Phan Hoành Cơ đối Tô Linh nói xin lỗi trong lòng vui vẻ cực kỳ. Nàng không thông minh khá vậy không ngốc. Phan Hoành Cơ đối Tô Linh bọn họ thái độ vấn đề, Phan Mộc Lan xem ở trong mắt lại không biết nói như thế nào. Hiện giờ tuy không biết tình huống như thế nào, nhưng giống như ba ba đối Tô Linh đổi mới. Nghĩ đến đây, Phan Mộc Lan mặc danh vui vẻ. Phàm thế lấy tuổi phán đoán năng lực là đại chúng đều sẽ có tâm tính. Ngươi có cái này ý tưởng cũng không kỳ quái, Tô Linh nhàn nhạt nói. Nghe ra lời này là ám chỉ mọi người xem sự tình quá mức mặt ngoài. Tuy rằng không phải sở Phan Hoành Cơ một người, lại cũng có bao hàm hắn ý tứ. Bất quá Phan Hoành Cơ lại không tức giận, ngược lại gật đầu phụ họa. Điều này cũng đúng, mọi người giống nhau tin tưởng theo bản năng cảm giác, liền ta cũng không ngoại lệ. Phía trước nghe được các ngươi đàm luận đề tài, ta đích xác trước chú ý tuổi. Về cái này Phan Hoành Cơ cũng không giấu giếm money. Chúng ta đàm luận đề tài, Tô Linh lại nhạy cảm nghe ra cái gì, ra tiếng hỏi. Phan Hoành Cơ nghĩ đến ngày đó nghe hai người nói chuyện chỉ là ngẫu nhiên, đối phương cũng không biết, liền cười đem ở quán cà phê nghe hai người nói bệnh tim quá trình nói ra. Cuối cùng hắn dừng một chút mới nói, ta có cái đồng sự nhân bệnh tim qua đời, vì thế ta có điều hiểu biết. Nghe các ngươi đối thoại, cảm thấy hai đứa nhỏ đàm luận cái này thực sự buồn cười. Kỳ thật không nói gạt ngươi, mặc dù lúc này ta vẫn không xác định, hắn trong miệng không xác định. Hiển nhiên là chỉ Tô Linh có thể đến nỗi bệnh tim sự. Về cái này Tô Linh nhấp môi đạm cười lại không giải thích, mà vẫn luôn nghe hai người đối thoại chung Văn Tú lại là phản ứng lại đây, mạo muội hỏi một câu. Phía trước liền phát hiện Phan thư ký đối ta tựa hồ có ý kiến, hay là cũng là không sai. Không đợi nàng nói xong, Phan Hoành Cơ đó là gật đầu. Kỳ thật gặp mặt lúc sau, Trung Văn Tú nói chuyện xử sự hắn xem ở trong mắt, càng thêm cảm thấy chính mình phán đoán là sơ suất. Trung Văn Tú nghe được hắn trả lời, mặc danh cảm thấy có điểm oan, bất quá cũng may hiện giờ hiểu lầm giải trừ. Nghĩ đến đây nàng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, may mắn trước tiên nói khai, nếu không vẫn luôn hiểu lầm đi xuống. Vạn nhất lúc này thư ký xem chính mình không vừa mắt xử cái ngáng chân, đã có thể không chỗ nói rõ lý lẽ. Lại không biết Phan Hoành Cơ ngáng chân đã hạ. Biệt thự ngoại có xe tới gần, tiếng gầm rú vang lên. Phan Hoành Cơ nghe tiếng nói, là bọn họ tới. Ta đi ra ngoài nhìn xe Monster. Phan Hoành Cơ, lần này tai nạn xe cộ vốn là hoài nghi là có nhân thiết kế, không nghĩ tới buổi tối liền nghênh đón ám sát. Vừa rồi hắn là kế hoạch báo nguy, có thể tưởng tượng đến sự tình hậu quả, liền tìm tới phụ trách việc này chính phủ nhân viên. Đối phương ý tứ cũng là tạm thời bảo mật. Phan Hoành Cơ rời đi sau, Phan Mộc Lan cũng bị Phan Mẫu ân bài trước tiên hồi trường học. Biệt thự có thể làm những người đó trà trộn vào tới, có thể thấy được cũng không an toàn. Phan Mẫu không hy vọng nữ nhi đã chịu kinh hách. Tô Linh bị làm ơn đưa Phan Mộc Lan trở về. Trước khi đi, bọn họ nhìn đến Phan Hoành Cơ đang cùng đám kia người phụ trách kiểm tra hôn mê hai người. Mơ hồ gian tựa hồ nghe đến Phan Hoành Cơ giảng thuật sự tình phát sinh trải qua. Hết chương.